Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, Lạc Băng lão sư dạy ngươi khoa học tự nhiên. Đừng nói Naruto cùng Sasuke, liền xem như lịch duyệt phong phú Sunetsu cũng chưa từng nghe nói qua một cái thế giới khác. Thuyết pháp, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bao quát tại phía ngoài một đám ăn dưa thôn dân cùng hươu hoàn. Từng cái hai mắt ngốc trẻ, một mặt mê mang, người biết đỉnh đầu tinh tinh là cái gì không? Lạc Băng im lặng mở miệng hỏi nói, chúng ta mỗi ngày đêm khuya đều có thể nhìn thấy tinh tinh. Đó không phải là tinh tinh sao? Còn có thể là cái gì? Tiểu Anh quái dị mở miệng. Những này đối bọn hắn mà nói đều là chuyện đương nhiên sự tình. Lạc Băng sọ não đau nhức, xem ra hắn còn muốn kiêm chức phổ cập khoa học công việc. Các người đỉnh đầu mỗi một khỏa lập lòe phát quang tinh tinh, đều ít nhất phải so cái này giới ninja khổng lồ mấy chục lần mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần hơn. Vạn lần, người biết Konoha thôn sinh hoạt tại Hỏa Chi Quốc bên trong. Mà Hỏa Chi Quốc lại sinh hoạt tại giới ninja bên trong. Mà trong miệng các ngươi giới ninja, thêm bên trên các loại bí cảnh chúng ta gọi chung địa cầu, như vậy địa cầu bên ngoài đây. Mặt trời, mặt trăng, bọn chúng là thế nào tới? Lạc Băng nghi ngờ hỏi nói. Truyền thuyết, mặt trăng là sáu đạo tiên nhân sáng tạo. Sunetsu nghi ngờ đáp nói. Lúc đầu tại những người này quan niệm bên trong. Không quang mặt trăng là tiên nhân sáng tạo, bao quát mặt trời, trên trời tinh tinh cùng đám mây. Vậy cũng là có truyền thuyết thần thoại. Lạc Băng lắc đầu, trước không quản chúng nó là thế nào hình thành. Ta muốn nói cho các ngươi chính là thế giới diện tích, 563. Lạc Băng nói xong. Cầm chiếc đũa tại bàn bên trên khác. Đầu tiên, cái này tiểu cầu chính là chúng ta hiện tại sinh hoạt giới ninja. Mà tiểu cầu bên ngoài có thái dương hệ lớn bao nhiêu? Cứ như vậy nói đem, mặc dù khả năng không rõ, liền giống với cái này bát là chúng ta vị trí địa cầu. Mà thái dương hệ, Lạc Băng lời còn chưa nói hết, Naruto nhãn tình sáng lên, chen vào nói, thái dương hệ tựa như là căn này tiệm mì sợi lớn như vậy. Không, Lạc Băng lắc đầu. Sau đó hắn hướng phía chung quanh chỉ, thái dương hệ liền giống với toàn bộ giới ninja lớn như vậy. Một phen nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Gạt người a? Một nhóm người đầu óc bắt đầu có chút chuyển không được. Đang đợi tỷ lệ mở rộng về sau, trận kia mặt để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Lạc Băng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Cái này còn không có ra thôn đây, thái dương hệ ngoại tầng liền là hệ ngân hà, đối với khổng lồ hệ ngân hà mà nói, thái dương hệ chỉ bất quá mênh mông trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ. Cùng loại thái dương hệ loại này hệ hàng tinh, hệ ngân hà khoảng chừng 1-2 ngàn ức cái, DBBS, mà trong vũ trụ lại có bao nhiêu cái hệ ngân hà. Đầu nhìn xem các ngươi đỉnh đầu tinh tinh đi. Trong vũ trụ chí ít tồn tại 1.000 tỷ cái cùng loại hệ ngân hà dạng này tinh hệ. Mà cái này, phức tạp tinh hệ tinh bày tạo thành hình cầu. Chúng ta đem danh xưng là vũ trụ. Các ngươi lý, giải tốc độ ánh sáng a. Tốc độ ánh sáng có thể 1 giây đồng hồ quay chung quanh toàn bộ giới ninja chuyển 7 vòng. Mà muốn đi ra toàn bộ vũ trụ. Lấy tốc độ ánh sáng chí ít cần ít nhất 46 tỷ năm, trong vũ trụ tồn tại đủ loại phức tạp sinh vật. Sinh mệnh giống loài, hằng hà sa số, nhưng ngươi cho là vũ trụ liền là lớn nhất sao? Vậy ngươi liền sai, cái thế giới này không chỉ có vũ trụ. Còn có vô số cái song song vũ trụ. Song song vũ trụ khái niệm ta liền không giải thích. Giải thích các ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao thì các ngươi biết mỗi một cái song song vũ trụ cũng giống như ta vừa mới miêu tả lớn như vậy là có thể. Mà ta, liền đến từ cách xa năm ánh sáng một cái khác đặc biệt vũ trụ, Lạc Băng một hơi nói xong. Nhiều hứng thú đánh giá đám người ngốc trệ biểu lộ. Y nương, tựa như là nhìn một đám hoang dại giống như con khỉ. Quá lớn a, Naruto cái này hai hàng thực tại không tưởng tượng ra được vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao tại trong đầu của hắn rất rất lớn là được rồi. Ngược lại là một bên Tiểu Anh cùng Sasuke cùng Sunet Hưu Hoàn bọn người. Càng là người thông minh, thì càng có thể từ Lạc Băng dăm ba câu bên trong cảm nhận được thế giới bên ngoài bao la hùng vĩ. Cùng kính sợ, đúng vậy, sợ hãi, đặc biệt sợ hãi, không tại sao, liền là lớn để cho người ta sợ hãi. Mà cái gọi là thần minh, cũng không phải một cái khác bày lợi hại người ngoài hành tinh. Tại thế giới của ta đã từng có truyền thuyết thần thoại. Có là hư ảo, có còn không tìm được cụ thể nhân vật, nhưng là có, đã trở thành huynh đệ của ta bằng hữu, là một người cường đại đến một loại cấp độ thời điểm. Sống dài rằng giặc đã lâu sinh mệnh, liền sẽ bị đừng người gọi là thần. Mà trong miệng các ngươi sáu đạo tiên nhân, kỳ thật cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi, chỉ bất quá hắn quá cường đại đến nhân loại không thể nào hiểu được thời điểm, liền sẽ từ từ đem hình tượng của hắn cùng thần minh dựa sát vào, cho nên, đem một cái chết đi người phục sinh loại thủ đoạn này. Tại các ngươi xem ra có lẽ là thiên phương dạ đàm, bất quá trong mắt của ta. Đó là cực kỳ thưa thớt bình thường một sự kiện, Lạc Băng nhún nhún vai. Giải thích nói, im lặng, tất cả mọi người không có phát ra một tia thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn bị Lạc Băng lời nói dọa sợ. Tốt, a, không cần nói nhảm nhiều lời. Vậy ta lại bắt đầu, theo ta được biết, Naruto phụ thân của ngươi bởi vì thi triển thi quỷ phong ấn. Dẫn đến linh hồn bị phong ấn ở tử thần trong bụng, tại không có bao tay tiền đề dưới. Ta còn làm không được chia cắt hiện thực rút ra, cho nên hiện tại, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền là làm thịt cái kia tử thần. Từ bụng của hắn đem linh hồn móc ra, dùng linh hồn phục sinh, nhưng là ta không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm các ngươi cái thế. Giới này thông hướng địa ngục lối vào. Vậy quá phiền toái, cho nên, liên quan tới cái kia thi quỷ phong ấn nhẫn thuật còn có ai hội? Hoặc là dứt khoát đem ghi chép cái kia nhẫn thuật quyển trục cầm cho ta. Bằng vào ta hiện tại đại não tính toán tốc độ, rất nhiều thứ nhìn một chút liền học xong, Lạc Băng ngay sau đó nói. Ếch, ta hội, Sunet nhíu mày nói, liên quan tới thi quỷ phong tận. Là mỗi một thời đại Hokage đều nhất định muốn nắm giữ nhẫn thuật. Mặc dù nó nguy hiểm, nhưng không thể không nói. Thứ này là cá chết lưới rách, không phải vạn bất đắc dĩ kéo địch nhân cùng một chỗ chịu chết tuyệt. Đối nhẫn thuật, mà làm là Hokage, nhất định phải ôm lấy loại này thấy chết, không sờn nghĩa vụ cùng trách nhiệm tâm. Món kia càng đơn giản hơn. Ngươi dùng a, Lạc Băng giang tay ra. Nhìn về phía Sunet, đây là cấm kỵ nhẫn thuật, người biết sử dụng hậu quả. Sunet vẫn còn có chút do dự, nếu như không là trước kia Lạc Băng biểu hiện quá nghịch thiên. Hắn thật rất khó tin tưởng người trẻ tuổi này nói tới chân tướng. Sự tình thường thường chính là như vậy, chỉ có ngươi cường đại, ngươi theo như lời nói mới có sức thuyết phục. Lưu loát điểm, yên tâm, ngươi không chết được. Lạc Băng bất đắc dĩ hít miệng khí. Sunet không có lần nữa do dự. Hắn nghiêm túc nhìn Lạc Băng một chút, nhẹ gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tị hợi chưa máu tuất tử dậu buổi chưa tị, thi quỷ phong ấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,